Đạo trưởng tiên sinh, chương 29, sự kiện nhà xác 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Tuy và Hạ Đông cũng chỉ tán gẫu vài câu. Đội trưởng Dương đã trở lại. Lúc đẩy cửa thì lấy tay lau mặt. Hai vai run rẩy cố gắng bình tĩnh lại. Vừa nhìn đã biết vừa rồi bị mắng không ít. Hạ đại sư, chúng ta chỉ có thời gian một ngày. Đêm mai toàn bộ hồ sơ vụ án sẽ được thu thập giao cho bên ngoài. Vụ án cũng sẽ được chuyển ra bên ngoài. Đây đã là kết quả vừa rồi đội trưởng Dương cố gắng tranh thủ có được. Dù sao cấp trên đã hạ mệnh lệnh, phía dưới cũng chống đỡ không nổi. Vừa rồi ở phòng làm việc của cục trưởng phó, đội trưởng Dương đã cam đoan mình nắm giữ được manh mối mấu chốt. Lão già cục trưởng phó kia cũng hy vọng thuộc hạ của mình mau chóng bắt kẻ giết người tàn nhẫn này ra ánh sáng. Lúc này mới đồng ý sẽ tranh thủ chút thời gian với cấp trên cho đội trưởng Dương. Thời gian cấp bách, đội trưởng Dương cũng không tán gẫu nhiều với Hạ Tuy nhiều. Cầm tư liệu vụ án này cho Hạ Tuy đọc, rồi cũng hỏi một vài vấn đề mình không thể giải thích được. Sau đó kéo Hạ Đông đi tìm tư liệu. Trước mắt đã có hai hướng điều tra. Một là ngăn đông số 404. Còn lại là con đường đám người viện trưởng hướng tiêu thụ nội tạng và bào thai trẻ con. Đương nhiên, những người từng giao dịch tiền bạc với viện trưởng bác sĩ Lâm và lão Lưu cũng là một manh mối điều tra. Đội trưởng, một ngày một đêm làm nhiều việc như vậy, cho dù toàn đội dốc sức mệt thành chó chết cũng chưa chắc đã điều tra xong. Đội trưởng Dương dùng tay đẩy cấp dưới đang than vãn. Nếu có chó chết thì cứ tiếp tục bổ sung thêm vào. Những người khác vừa nghe mình bị mắng thành chó, không dám biểu đạt cảm xúc với đội trưởng nữa. Sôi nổi giận chừng mắt oán giận đồng nghiệp kia. Vị đồng nghiệp đáng thương chỉ muốn đùa giỡn một chút để thả lỏng tâm trạng. Kết quả bị toàn thể đồng nghiệp chừng mắt đến độ nửa đêm về sáng lúc ăn khuya cũng ăn ít đi một cái chân gà. Hạ Tuy ngồi trong phòng làm việc cũng không rảnh rỗi. Hỏi Hạ Dạ, lúc trước Hạ Dạ không chịu nói. Cảm thấy bọn người bác sĩ Lâm chết là đáng đời. Nhưng bây giờ biết còn hại chết người vô tội. Hơn nữa Hạ Tuy nói với nó tình huống của lệ quỷ hại người không ổn lắm. Hạ Dạ cũng không cố chấp nữa. Thành thật nói ra một ít chuyện mình biết. Đáng tiếc Hạ Dạ vừa được ngưng tụ thành không lâu. Lúc bắt đầu chính là bị ba loại âm khí vây quanh. Cũng chính là nơi cống thoát nước của bệnh viện Phúc Khang. Lúc Hạ Dạ có thể ra ngoài đã là một tháng sau. Sau khi đi ra không bao lâu thì cấp trên sắp xếp bọn người già Lý xuống dọn dẹp. Tôi chỉ nhìn thấy con lệ quỷ kia có một lần. Cả người có xương đen bao quanh. Hơi thở phun ra cũng là xương đen. Một đôi mắt đỏ tươi đã không còn tròng trắng. Giống như hai lỗ thủng đầy máu tươi nơi hốc mắt vậy. Hạ Dạ cũng không cảm thấy đáng sợ. Dù sao lúc ấy sợ là cái gì nó cũng không biết. Cậu nói nó biết thở. Hạ Tuy nhăn mày càng chặt hơn. Hạ Dạ ngồi xổm trên bàn làm việc gật gật đầu. Quay đầu tò mò xoay xoay cái gạt tàn thuốc chơi. Lúc ấy nó hẳn là không phát hiện ra tôi. Đem thi thể nhét vào trong túi đựng xác rồi đóng cửa ngăn đông. Còn cố ý nhìn đèn chỉ thị của ngăn đông. Sau khi ánh đèn chuyển màu nó liền hóa thành một làn sương khói bay theo đường lỗ thông gió. Hạ Dạ dù sao cũng sinh ra trong bệnh viện. Nếu muốn thu liễm khí tức của mình để người hoặc quỷ khác không phát hiện thì rất đơn giản. Lúc trước sở dĩ bị Hạ Tuy phát hiện, thứ nhất là vì trong tay Hạ Tuy có giữ một sợi quỷ khí của Hạ Dạ. Thứ hai lúc ấy Hạ Dạ thu nạp một số lượng lớn đàn em. Còn phá lệ thuận lợi dùng hắc khí bao vây tòa nhà chính của bệnh viện và cả tầng hầm. Như thế, coi như là vừa có đàn em lại có địa bàn. Đúng là thời điểm gió xuân phơi phới muốn động tay làm chuyện lớn. Vừa gặp Hạ Tuy và già Lý, Hạ Dạ liền trực tiếp đem hai người trở thành bữa ăn mặn đầu tiên từ lúc mình sinh ra tới nay. cho nên biết hành tung của mình bị bại lộ đã không nhịn được nhảy ra ngoài luôn. Kết quả có thể nghĩ, địa bàn không còn đàn em cũng bị siêu độ, chính mình còn bị tóm. May mắn Hạ Tuy không có bắt nó làm đàn em, thậm chí còn vô cùng bao dung. Bằng không Hạ Giả khẳng định cho dù tan thành mây khói cũng sẽ cắn một ngụm máu thịt của Hạ Tuy. Không quan tâm có biết thở hay không, nếu đã có động tác thở này, vậy coi như đã bảo tồn được bản năng. Người, hoặc là động vật, lại còn hóa thành xương khói bay theo đường lỗ thông gió. Nếu là quỷ vật, như Chu Khải và Hạ Giả, hoàn toàn có thể xuyên tường mà đi. Cũng không cần tìm khe hở để chui qua. Nghe Hạ Dạ hình dung, Hạ Tuy lại càng lo lắng trong lòng. Vật kia, sợ là đã bị luyện chế thành thi quỷ, xác quỷ, đã hữu hình lại vô hình. Mượn thân thể che giấu, lại có sức mạnh quỷ tà. Có thể nói là tai họa xen vào giữa hai giới âm dương. Trách không được âm sai cũng không quản được việc này. Thật sự đã quá chức phận của họ rồi. Những việc như vậy vốn là do những đạo sĩ hoặc tu sĩ ở nhân gian phụ trách. Nhưng cố tình Hạ Đông còn nói những vụ án như vậy thì nha môn thường sẽ kết thúc bằng cách khóa hồ sơ. Hạ Tuy vốn không có ý tưởng gì. Tóm lại đi đến đâu đều chỉ có một con đường như vậy. Một là hàng yêu trừ ma thay trời hành đạo. Hai là theo đuổi đại đạo dốc lòng tu. Cách chương.